Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 139, tạp dịch nháo sự, Vạn An huyện, Triệu Phúc Sinh đã nghỉ tạm một tháng lâu, lúc này đã 9 tháng sơ bảy. Thời tiết không hề nóng bức, ngược lại mang theo một loại cuối thu mát mẻ thoải mái cảm giác, đây là Triệu Phúc Sinh tự trọng. Sinh đại hán chiều tới nay. Quá đến nhất nhàn nhã thoải mái thời điểm, tại đây một tháng thời gian. Cách vách Bảo Trì huyện lúc trước chúng thân sĩ nhóm đáp ứng hiến cho những cái đó vàng đã lục tục. Vận lại đây, có tiền lúc sau. Vạn An huyện tu lộ, trùng kiến mặt tiền cửa hiệu công tác đều ở đâu vào đấy tiến hành chung, ngày đó đáp ứng rồi nàng. Muốn cử ra dọn nhập Vạn An huyện từ nhã thần cập mặt khác 4 vị hương thân. Phú Thương đã đem một bộ phận sản nghiệp đưa tới, gần đây đang ở tương xem nhà cửa, đã trải qua Thái Bình 5 tháng bình thường bá tánh cũng ngắn ngủi. Khắc phục sợ hãi, dần dần đi ra gia môn, nhân trấn Ma Tư gần đây sửa chữa nhà cửa. Thuê đại lượng nhân thủ duyên cớ, thậm chí có một ít người bán hàng rong tráng lá gan chọn gánh tiến vào Bảo Đỉnh lộ. Ý đồ giao hàng một ít hóa lộ. Phủ nhà cửa trước dần dần nhiều vài phần sinh khí, Triệu Phúc Sinh ngồi ở phủ nha bên trong, Bàng Chi huyện, Sư gia cập Phạm Tất Tử huynh đệ, Trương Truyện thế đám người đều ngồi vây quanh ở nàng bên người, trừ bỏ này mấy người ngoài. Còn có ngày đó cầu đầu thôn trung may mắn còn tồn tại Võ Thiếu Xuân cũng ở, hắn ngày đó ở thế thân. Quỷ ích trung bị trọng thương. Sau đến Triệu Phúc Sinh đem hắn thu nhận sử dụng nhập trấn Ma Tư mà may mắn chưa chết. Dưỡng nửa tháng thương, đãi thương thế ổn định sau, bị Võ An trấn phái người đưa vào huyện trung, chính thức đưa về trấn Ma Tư thuộc dịch trong vòng, đã trải qua thế thân quỷ án sau. Hắn chính mắt thấy mẫu thân chi tử, chính mình lại cửu tử nhất sinh, Võ Thiếu Xuân trở nên trầm mặc rất nhiều. Tiến vào Vạn An huyện trấn Ma Tư non nửa tháng, cực nhỏ nói chuyện, đại đa số thời điểm chính là an tĩnh đi theo Triệu Phúc Sinh bên người, trong đại sành. Bàng Chi huyện vui dạo rực nói, lần trước đại nhân nói phương pháp hay lắm, lúc này đây Vạn An huyện quỷ lăng đại án sau, huyện nhà cộng thiết tạp dịch cương 30, mỗi người mỗi tháng 70 văn tiền. Hiện giờ những người này một kêu liền đến, còn tỉnh đi trước kia lâm thời có việc lại vội vàng tìm người không tiện, Triệu Phúc Sinh gật gật. Đầu, nàng khóe mắt dư quang rơi xuống an tĩnh đứng ở nàng phía sau Võ Thiếu Xuân trên người, từ hắn. Tiến vào Vạn An huyện trấn Ma Tư khởi, Võ Thiếu Xuân liền vẫn luôn là bộ dáng này, con mẹ nó chết đối hắn đả kích rất lớn. Tuy nói ở cầu đầu thôn quỷ án chung tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng thế thân quỷ còn tại trên người hắn để lại đáng sợ dấu vết, Võ Thiếu Xuân trên người hơn phân nửa làn da bị bong ra từng màng, lúc này khôi phục sau hình thành vết sẹo, làm hắn bộ dáng không còn nữa dĩ vãng thanh tú. Hắn lại trầm mặc ít lời, phủ nha chung rất nhiều tạp dịch đều có chút sợ hắn. Này khiến cho hắn có vẻ càng thêm quái gở. Thiếu Xuân, ngươi nói một người một năm thu vào 840 văn tiền. Nếu là ngươi, ngươi có làm hay không? Nàng cố ý dẫn Võ Thiếu Xuân nói chuyện. Võ Thiếu Xuân vừa nghe nàng đặt câu hỏi, không chút do dự, đại nhân làm, ta liền làm. Hảo tiểu tử. Trương Truyện thế không giấu vết lấy ánh mắt trừng mắt nhìn Võ Thiếu Xuân liếc mắt một cái. Một bàn tay kéo ghế đi phía trước dịch một bước, vội không ngừng nói, đại nhân làm, ta cũng đi làm, vô luận là cầu đầu thôn quỷ án vẫn là quỷ lăng mất khống chế. Đều đem lão nhân này tham sống sợ chết bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, hắn lại lười lại sợ chết. Triệu Phúc Sinh không tin hắn muốn làm. Nhưng nàng cũng không có vạch trần Trương Truyện thế, mà là cười nói, ta nói không phải ta phân phó, mà là một năm cho ngươi 840 văn lương bổng. Các ngươi có làm hay không? kia không làm, trương chuyện thế đầu riêu đến giống trống bỏi. Gập lên đầu ngón tay tính, một năm mệt chết mệt sống mới 840 văn tiền. Không làm, không làm, ta trước kia mở ra quan tài cửa hàng, một năm có thể tránh mấy trăm lượng bạc, mấy trăm lượng. Triệu Phúc Sinh có chút ngoài ý muốn ngồi thẳng đứng dậy. Nhìn lão nhân này liếc mắt một cái, theo sau nàng làm như nghĩ tới cái gì. Lại lần nữa dựa hồi trên ghế, kiếm chính là lòng dạ hiểm độc tiền, kia sao có thể chứ? Trương chuyện thế có chút chột dạ nói, hắn hiển nhiên cũng nhớ tới chính mình lần đầu tiên cùng Triệu Phúc Sinh giao tiếp, nếu không phải kia một lần hắn đại ý. Tiện đà bị Triệu Phúc Sinh bắt được nhược điểm kéo vào trấn ma tư. Lúc này còn không biết nhiều tiêu dao tự tại, ha ha a, Triệu Phúc Sinh cười một tiếng. Không có để ý tới hắn, quay đầu lại nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Thiếu Xuân có làm hay không? Võ Thiếu Xuân nghĩ nghĩ, nếu cẩu đầu thôn không có nháo quỷ, ta muốn làm, ta nương trước 2 năm liền đang nói. Cha ta chết sớm, không như thế nào cho ta lưu lại tiền, hắn nhắc tới mẫu thân khi. Sắc mặt khẽ biến, kia chết lặng ánh mắt dần dần thay đổi, lộ ra vài phần thống khổ chi sắc. Nàng ở sinh khi, thường xuyên hỏi thăm phụ cận thôn xóm cô nương, lại ở dò hỏi lễ hỏi tiền, lúc ấy Võ Thiếu Xuân nương thập phần tiết kiệm. Là trong thôn có tiếng keo kiệt, trong thôn nhà ai ném điểm lạn lá cải nàng đều phải nhặt, người khác có khi chướng mắt nàng. Hỏa lên còn muốn phát sinh khóe miệng, ta biết nàng vất vả. Thời trẻ không hiểu chuyện cùng người đi chạy qua hóa, bị ta nương đã biết lên mặt bổng đánh ta. Nói này không phải đứng đắn nghề nghiệp, bị triều đình bắt được là muốn chém đầu, nhị phạm vẻ mặt lãnh đạm. Trương chuyện thế cũng đối Võ Thiếu Xuân đau khổ không cho là đúng, ở như vậy thế đạo chung. Mỗi người đều qua đến không dễ dàng, trừ bỏ muốn gặp phải quỷ hỏa, còn có khả năng gặp phải trong sinh hoạt đủ loại phiền toái. Võ Thiếu Xuân vốn dĩ lời nói không quá nhiều, nhắc tới chết vào lệ quỷ tay mẫu thân mới nhiều lời vài câu. Lúc này thấy mọi người không có hứng thú, hắn thức thời im miệng, đang muốn quay người đi chớp hạ đôi mắt, nhịn xuống thương cảm khi, lại nghe Triệu Phúc Sinh nói, Hoàng Cương thôn, nàng nói lệnh Võ Thiếu Xuân ngẩn ra, liền muốn chớp ra trong ánh mắt nước mắt động tác đều dừng lại. Có chút ngoài ý muốn hỏi, đại nhân như thế nào biết, người để qua 2 lần, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn có chút kinh ngạc mặt, nói, ta lúc ấy liền muốn hỏi ngươi đi Hoàng Cương thôn làm cái gì nghề nghiệp. Nhưng sau lại thời cơ không đúng, hơn nữa thế thân quỷ quấy phá. Nàng ký ức nhận chi lần nữa bị trọng trí, liền quên đi hỏi lại, mà mặt sau nhớ tới khi. Quỷ ấy phá giải, Võ Thiếu Xuân trọng thương, Triệu Phúc Sinh lại vẫn luôn bận rộn, liền không có cơ hội nhắc lại, Võ Thiếu Xuân đi vào huyện trấn Ma Tư sau. Triệu Phúc Sinh nhìn ra được tới hắn trong lòng buồn bực không vui, cũng không có chủ động nói qua cẩu đầu thôn sự. Hiện giờ chính hắn nhắc tới, nàng thuận thế liền hỏi, ngươi đi Hoàng Cương thôn làm chính là cái gì mua bán? Nàng như vậy vừa hỏi, tức khắc đem Võ Thiếu Xuân thương tâm đều đánh tan, hắn lộ ra vài phần xấu hổ cùng hoảng loạn chi sắc. Theo bản năng nhìn một bên ngồi Bàng Chi huyện liếc mắt một cái, đại nhân không phải đang hỏi thu. Vào sao, hắn lầm nhầm nói, phụt, Trương chuyện thế nhịn không được cười, Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm xem hắn. Dù sao đều là nói chuyện phiếm, ta nghĩ đến đâu liền hỏi đến nơi nào, công tác sự sau đó lại liêu, người cùng ta nói Hoàng Cương thôn đi hóa, hảo đi. Võ Thiếu Xuân bất đắc dĩ gật đầu, trải qua này một gián đoạn, hắn trong lòng cực kỳ bi ai bị đánh mất hơn phân nửa, Hoàng Cương thôn sự với hắn mà nói không lớn. Sáng giỏi là chém đầu mua bán, nhưng hắn hiện giờ gia nhập trấn Ma Tư, trong huyện Bàng Chi huyện cũng là trấn ma tư thượng khách. Này cọc quá vãng chính là nói ra, Bàng Chi huyện nhiều nhất khiển trách hắn một đốn, không có khả năng đem hắn bắt đi chém đầu, như vậy tưởng tượng. Võ Thiếu Xuân bỗng sinh dũng khí, nói, đại nhân, Hoàng Cương thôn sau lưng có một tòa núi hoang, nghe nói vài thập niên trước có một hồi mưa to, trong núi xuất hiện đất đá trôi, trong thôn không ít nhà cửa bị yêm, ở cứu người đào gia sản thời điểm, có người đào tới rồi vàng bạc châu báu, nói là từ trên núi bị lao xuống tới, vừa nói đến tiền tài. Mọi người đều tới hứng thú, Võ Thiếu Xuân lại nói. Người trong thôn sau lại liền bất chấp giải nguy cứu người. Đều một tổ ong chui vào trong rừng cây, phát hiện trong núi có rất nhiều mồ mả tổ tiên, không biết là nào một năm chôn. Này đó mồ chung có không ít vật bồi táng. Bởi vậy Hoàng Cương thôn người thường xuyên chui vào sơn giã chung đi đào mồ, mà đại hán triều mệnh. Lệnh rõ ràng cấm quật người phần mộ tổ tiên. Một khi bị bắt được, xử phạt nặng, Hoàng Cương thôn người làm là vi phạm lệnh cấm sự. Đào mồ chung chôn cùng vật sau, còn phải nghĩ biện pháp rời tay. Đêm này đó không thể thấy quang vật chết bán của cải lấy tiền mặt thành tiền tài, bởi vậy liền có đi. Hóa cách nói, trong thôn người đào đến đáng giá bảo bối. Phải nghĩ biện pháp vận đến địa phương khác đi, bán cho kẻ có tiền, đổi thành tiền tài, nhưng này thế đạo gian nan, nơi nơi đều là thổ phỉ, này đó thổ phỉ cơ hồ đều là cùng đường cùng hung cực ác đồ đệ tạo thành. Bàn theo ở núi rừng bên trong, ngày thường cướp đường dưới chân núi bá tánh cùng qua đường người đi đường. Trở thành đại hán triều các châu huyện trừ bỏ quỷ họa ở ngoài một đại họa hại, Hoàng Cương thôn năm. Đó phía sau núi xuất hiện đại lượng mồ mả tổ tiên sự tuy nói trong thôn người cực lực giấu giếm. Nhưng trong thôn người có tiền, khó tránh khỏi sẽ lộ tài. Kể từ đó liền sẽ đưa tới người có tâm nhìn trộm, cho nên Hoàng Cương thôn người xuất ngoại hành tẩu. Khi đều sẽ kết bè kết đội. Đặc biệt là gia hóa thời điểm, càng là muốn thuê đại lượng thôn dân hảo thủ, như vậy hành tẩu mới an toàn. Ta xem ta nương trước kia tổng lo lắng ta cưới vợ một chuyện, niên thiếu vô tri thời điểm cũng từng đi qua vài lần hóa, sau bị ta nương đánh trở về. Hoàng Cương thôn phạm nhân chính là tội lớn, trừ bỏ trộm mộ ở ngoài, đồng thời còn có lén đi hóa, này đó bạc lai lịch không rõ, lại lánh các nơi nha môn thuế, bị bắt được hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Kỳ thật ta nương nhiều lo lắng, nàng chính là không đánh ta, ta làm xong kia hai lần cũng không chuẩn bị lại cùng. Võ Thiếu Xuân hồi tưởng quá vãng, biểu tình có chút uể oải. Bàng Chi huyện nghe được loại này nghề nghiệp, biểu tình có chút xấu hổ. Hắn là người đọc sách, tính tình bên trong tự có thanh cao một mặt. Tuy nói biết trấn ma tư người phần lớn thuộc về ô hợp chi chúng, nhưng nghe đến Võ Thiếu Xuân giáp mặt nhắc tới loại này hoạt động, vẫn có chút khinh thường, rồi lại ngại với Triệu Phúc Sinh thân phận. Vẫn luôn ở mạnh mẽ nhẫn nại, vì cái gì? Triệu Phúc Sinh nhưng thật ra không có bởi vì Võ Thiếu Xuân hành động mà coi khinh. Nàng tò mò hỏi, là tiền không đủ sao? Loại này quá vãng không lên được nơi thanh nhã, Võ Thiếu Xuân sở dĩ trước mặt mọi người nói ra. Thuần túy là bởi vì Triệu Phúc Sinh truy vấn, mà nàng lại là chính mình ân nhân cứu mạng, vốn tưởng rằng nói ra sau khó tránh khỏi muốn gặp khinh. Thường, mà Bàng Chi huyện đám người cũng quả nhiên như hắn sở liệu giống nhau có chút không được tự nhiên. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, là Triệu Phúc Sinh cũng không có khinh thường hắn, mà là giống cùng hắn nhàn thoại việc nhà giống nhau. Võ Thiếu Xuân trong lòng cảm thấy có chút quái gì, ngược lại có chút không biết làm sao, gãi gãi đầu. Cái này động tác vừa ra, Trương Truyện Thế tức khắc cảm thấy ra đầu xuyên tim phát ngứa. Ngày đó thế thân quỷ án phá giải sau, cái loại này bị lột ra đau nhức hồi ức lại hiện lên ở hắn trong lòng. hắn sắc mặt biến đổi, vội vàng khiển trách, Võ Thiếu Xuân ngươi đừng chảo đầu. Võ Thiếu Xuân vội vàng dừng tay, cũng có chút biến sắc, cuối cùng trả lời nói, kỳ thật tiền là cho đủ, đi một chuyến cấp 800 tiền, giống nhau loại này mua bán càng xa càng tốt. Làm người cha không rõ lai lịch, ước chừng đi một chuyến qua lại tổng cộng 2-3 tháng. Có thể kiếm 800 tiền, như vậy tính toán, thu vào còn có thể. Vậy ngươi vì cái gì làm hai tranh liền không làm? Triệu Phúc Sinh chiếu hắn theo như lời, hơi tính toán, liền tính ra Võ Thiếu Xuân như vậy đi một chuyến, một đường cùng ăn cùng trụ, này đó tiền đều là thuần kiếm. Nếu có thể thủ được túi, một năm đi cái 2-3 tranh, liền có thể kiếm 2 lượng nhiều bạc, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, ngày đó Võ Đại Kính từng đề qua nhà hắn tổng cộng hơn 20 cái sức lao động. Một năm vất vả trồng trọt, nhàn hạ khi xuất ngoại vụ công, một năm có thể kiếm tam 10 lượng bạc, nhưng là chỉ là Võ Đại Kính một nhà nộp thuế liền muốn giao hơn 22 cự khoản, tính xuống dưới người một nhà vất vả một năm, dư lại tới tiền liền ít ỏi có thể đếm được, mà này đó tiền còn phải cung một nhà già trẻ chi phí sinh hoạt. Cứ như vậy, Võ Đại Kính một nhà còn xem như cầu đầu thôn sống được tương đối tính thể diện. Lão nhân từ hắn ngày đó trên người xuyên kia kiện màu xanh lơ chưa đánh mụn vá xiêm y liền có thể nhìn ra được tới, Võ Thiếu Xuân như vậy đi hóa một năm một người liền có thể kiếm 2 lượng nhiều bạc. Thả này đó bạc là không dùng tới thuế, cái này số lượng liền tương đương khả quan. Những người này không phải cái gì người tốt, Võ Thiếu Xuân nghẹn sau một lúc lâu, nói một câu, không phải người tốt. Cái này đáp án ra ngoài Triệu Phúc Sinh ngoài ý liệu, phạm tất từ lúc này nói. Xuất ngoại hành tẩu, nào có cái gì người tốt, này đó dám đào mồ, dám buôn lậu, dám cùng triều đình pháp lệnh đối kháng, còn dám mướn người cùng thổ phỉ đối trận, chỉ sợ giết người phóng hỏa cũng chưa chắc không dám làm, hắn làm như đối nhân tính thập phần hiểu biết. Nói xong lời này lúc sau, những người khác không có ra tiếng, ngay cả Võ Thiếu Xuân cũng một bộ cam chịu thần sắc. Hắn biểu hiện như vậy đảo lệnh Triệu Phúc Sinh sửng sốt một chút, thì ra là thế, Hoàng Cương thôn quá vãng không phải cái gì sáng rọi thể diện sự. Võ Thiếu Xuân không muốn nói thêm nữa, liền nói, nếu lúc ấy biết trong huyện có như vậy một tháng 70 văn công tác, đánh vỡ đầu ta cũng muốn tới, ta nương khẳng định sẽ cảm thấy ta võ ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, nhắc tới mất mẫu thân. Hắn lại là muốn cười, nói, lại nước mắt chảy xuống dưới, người trong phòng đang nói chuyện. Đột nhiên gian ngoài truyền đến, loảng xoảng, một tiếng trọng vật tạp vang. Tiếp theo có người hô to, Trang lão bảy, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Đánh ngươi lại làm sao vậy? Ai làm ngươi chạm sau lưng dọa người? Đám người tiếng ồn ào truyền vào nhà, làm như gian ngoài có người đánh lên. Triệu Phúc Sinh quay đầu hướng ngoài phòng xem, Phạm Tất Tử thấy nàng như vậy, không khỏi dẫn đầu đứng dậy, nhíu mày nói, chỉ sợ là mời đến tạp dịch nổi lên phân tranh, ta đi xem, trấn ma tư phủ nha hiện giờ mới phục lập không lâu, hết thảy trăm phế đãi hưng, rất nhiều chức vị chưa tìm được thích hợp nhân thủ, phủ nha nội việc vặt vãnh phần lớn liền về Phạm Tất Tử quản. Lúc này mọi người đang ở nói chuyện, bên ngoài lại có tạp dịch đánh nhau, hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng, tổng lo lắng Triệu Phúc Sinh khiển trách hắn ngự hạ không nghiêm, chính bực bội muốn đi ra ngoài giáo huấn những người này. Thời điểm Triệu Phúc Sinh lại nói, dù sao không có việc gì, ta cũng đi xem. Nàng như vậy vừa nói, Bàng Chi huyện đám người liền đều đi theo đứng dậy. Mọi người ra đại sành, xuyên thấu qua rộng mở, sạch sẽ đại viện, liền nhìn thấy bên ngoài có một đám người vây quanh đối diện mặt tiền cửa hiệu, này đó vốn nên làm việc tạp dịch vây quanh lên, làm như trung gian có hai người ở cãi nhau, người chung quanh khuyên giải an ủi, nhưng kia ầm ĩ hai người lại không chịu bỏ qua. Triệu Phúc Sinh đi ở đằng trước, ra trấn Ma Tư đại môn, bên ngoài càng xảo càng liệt, làm như muốn đánh lên. Trương Chuyện Thế liền kêu: "Thật lớn gan chó, đại nhân ra tới, còn dám lười biếng, hết chương."